Sách biên khảo Hương sắc trong chườm văn, tác giả Nguyễn Hén Lê, người đọc Trân Châu. Chương 11: Đuổi bắt ảo ảnh. Khi tôi ráng tưởng tượng những vật vô cùng nhỏ bằng một phần ngàn, một phần triệu ly, thì chỉ một lúc là tôi thấy nhức đầu. Khi tôi nghĩ tới những khoảng vô cùng lớn, từ một ngôi sao này tới một ngôi sao khác, lớn đến nỗi anh sang đi mau làm vậy, mỗi giây 300.000 cây số mà phải mất cả vạn cả ức năm mới tới, thì tôi muốn lảo đảo. Nhưng cũng chưa bằng những khi tôi nghĩ tới những cây vô cùng tạp đa trong vũ trụ. Tôi không thể nào quan niệm nổi đó. Tôi hoang mang, tôi hoảng sợ, tôi ngạt thở. Tôi biết dùng tiếng gì bây giờ đây? Không có một tiếng nào diễn tả nổi cảm xúc của tôi lúc đó. Bàn viết của tôi trông ra xa một khu vườn nhỏ bên hàng xóm. Vườn trồng một cây Lekima. Tôi không rõ phải tên nó như vậy không, vì chỉ nghe nói chứ chưa được đọc. Một cây lũ, một bụi chuối, một gốc dòng. Tôi để ý thấy lá mỗi cây có một màu xanh khác. Và nếu nhận xét thật kỹ thì cùng một cây, gần như mỗi chiếc lá cũng có một màu khác. Và cùng một chiếc lá mà ban sáng, ban chiều, lúc mưa, lúc nắng, mỗi lúc có một màu khác nữa. Xin bạn tưởng tượng, trên trái đất này có biết bao nhiêu loài cây, biết bao nhiêu lá, biết bao nhiêu màu xanh. Cái tinh ganh tạp đa của màu xanh có phải là mênh mông vô cùng không? Vô cùng như thời gian, vô cùng như không gian. Các màu khác cũng vậy. Rồi đến thanh âm, cùng là một loại đàn nguyệt mà tiên mỗi cây một khác, cùng một cây đàn tiên mỗi cung một khác, và cùng một cung tiên mỗi lúc cũng một khác. Tùy dây lớn dây nhỏ, nhấn cách này cách khác, lại tùy không khí ở chung quanh, lúc hanh lúc ẩm. Sự tạp đa giữa loài người làm tôi ngạc nhiên không kém. Từ hồi có nhân loại đến nay là mấy triệu năm rồi, cứ trung bình 30 năm là một thế hệ, thì đã có bao nhiêu thế hệ? Mỗi thế hệ hồi xưa mấy chục mấy trăm triệu người, hiện nay mấy tỷ người. Có người nào hoàn toàn giống nhau không? Kể cả những anh em sinh đôi cùng do một nhân mà ra. Xét riêng một người từ lúc lọt lòng ra cho đến khi chết, phát triển liên tiếp có lúc nào giống y như lúc nào không? Chúng ta lại có biết bao tình cảm, biết bao ý niệm. Riêng về nỗi vui chẳng hạn, mỗi người vui một khác, và cùng theo chủ nghĩa dân chủ một quan điểm về dân chủ. Nếu xét đến chi tiết thì cũng mỗi người một khác, mỗi lúc một khác. Cho nên tôi nghĩ rằng lời của văn hào Gustave Le Bel thực vô cùng khám phá. Ông bảo trong vũ trụ không bao giờ có hai ngọn lửa giống y như nhau, cũng không bao giờ có hai giọt nước giống hệt nhau. Nhưng rồi ông lại khuyên học trò của ông là Guy de Maupassant phải tả sao cho những người đọc nhận được đó là một ngọn lửa nào, một giọt nước nào, không lầm được với ngọn lửa khác, giọt nước khác, thì quả thực là ông đã lạm dụng uy quyền của một ông thầy mà ức hiếp môn đệ qua lắm. Có thể lúc nào cũng tả như vậy được đâu. Dân phân biệt ngọn lửa củi tràm với ngọn lửa khi đá, giọt nước suối với giọt nước cam thì được, còn tả cho người ta nhận được ngọn lửa nến đỏ với ngọn lửa nến trắng, một giọt nước mưa ở Biên Hòa khác với một giọt nước giếng ở Thủ Đức, thì tôi tưởng chính Flaubert tái sinh cũng phải gạt bục. Tại vì cái tạp đa trong vũ trụ thì vô cùng, mà dụng ngữ của ta thì có hạn. Như tôi đã nói, màu xanh lá cây có tới hàng ức hàng triệu, mà chúng ta chỉ có mỗi một tiếng để trỏ, tiếng xanh. Rồi sao thấy như vậy thiếu thốn quá, ta đặt thêm xanh non, xanh nhạt, xanh đậm, xanh lá mạ, xanh hoa lý. Tôi không nghe ai nói xanh lá ổi, lá mít, mà những màu này cũng rất đặc biệt. Nếu ta cố tra từ điển, mọi hết ra, gom cả lại thì may lắm được 20 tiếng để trỏ hàng triệu màu. Chỉ là một trò giỡn. Ngôn ngữ nào giàu lắm là được 100.000 tiếng, không kể những danh từ khoa học. Nhà văn nào dụng ngữ phong phú lắm là dùng được hơn 1.000.000 tiếng. Như vậy thì làm sao mà phô diễn được những cái vô cùng tạp đa của ngoại giới và nội tâm? Người cầm bút có khác gì một họa sĩ trong phai thủy mặc, chỉ có mỗi một màu mất tàu, mà muốn vẽ những bức tranh rực rỡ muôn vẻ của thiên nhiên. Tả một vật, diễn một tình, một ý đã khó rồi. Đến như tả cả một thời đại, một xã hội, diễn tình ý của cả một phong trào, một thế hệ mới là thiên nan vạn nan. Làm sao vẽ được cho đúng, kể được cho hết? Một ông bạn đã nhận thấy chỗ đó, có lần bảo tôi, Tôi muốn kể cuộc tiêu diệt quân Thanh thời Quang Trung. Muốn làm nổi bật ý này là từ trước đến sau mình làm chủ tình hình. Mình công họ thủ, mình thắng họ bại, mà mình thắng một cách chớp nhoáng. Và tôi đã xoay sở đủ cách, cố gò cho trong câu nào quân mình cũng làm chủ từ, quân Thanh cũng làm khách từ. Lại xếp đặt cho từ đầu tới cuối các ý liên lạc nhân quả với nhau, dính sát nhau như một đoàn binh tiên thoi không ngừng. Đánh hoài không nghỉ, tùy phần tan mà cùng một lúc đều có mặt khắp nơi. Nhưng giết đi giết lại tôi vẫn thấy bất mãn, không sao diễn được ý đó anh à. Anh có thuật nào không? Tôi đáp, tôi xin chịu. Ngay như cái cánh quạt nó đứng yên trước mắt tôi kìa, cho tôi tha hồ nhận xét mà tôi còn không biết tả nó ra sao. Huống hồ là những cảnh, những việc biến chuyển đột ngột liên tiếp trong một khoảng không gian rộng như vậy, một khoảng thời gian dài như vậy, thôi thì tả được chừng nào hay chừng nấy. Rồi thì đành nhờ độc giả tưởng tượng tiếp mình. Ta đừng lãnh riêng cái nhiệm vụ sáng tác, nên chia sẻ bớt cho độc giả. Tôi cho có lẽ cách đó là hơn cả. Paul Valéry đã nói đại ý như vậy. Nghề cầm bút là nghề theo đuổi những ảo ảnh. Lời đó thâm thúy quá, còn gì huyền ảo hơn cái vũ trụ tập đa, vô cùng biến chuyển ở chung quanh và ở ngay trong con người chúng ta. Mà muốn ghi đúng, diễn đúng tất cả những cái đó thì thật là ảo tưởng. Ảo tưởng đó hỡi ơi, loài người từ trước đến nay cứ ráng thực hiện, mặc dù đã biết là không được. Cảnh vật càng thay đổi càng nhiều sắc thái thì ta lại càng cô vẽ lại nó. Nó càng dục qua càng mơ hồ thì ta lại càng cô nêu lấy nó. Loài người đáng thương hay đáng phục? Không ghi đúng được thì ta ghi cái tương tự. Không tiến thẳng lại nó được thì ta đi vòng ở chung quanh. Không nắm được toàn thể của nó thì ta biêu vào một phần tử nhỏ, mặc dù phần tử đó có khi chỉ là một hình bóng. Hết thế hệ này đến thế hệ khác, loài người tiếp tục xoay cách này xoay cách nọ, làm sao cho 5-3 dạng dụng ngữ diễn đạt được hàng tỷ tình và tráng. Một bầy kiên chạy quanh một tảng đa, ráng dần ráng chuyển nó, ai chẳng bảo là công giả tràng. Nhưng bầy kiên đó thông minh và kiên nhẫn. Ngôn ngữ của ta là một khí cụ thô sơ, cái đó có hề gì? Có hàng triệu màu sắc không thể gọi tên hết được, thì ta gom cả lại những màu nào giống nhau mà đặt cho một cái tên chung. Do đó người phương Đông có ngũ sắc, người phương Tây có 7 màu. Âm thanh cũng vậy, ta có ngũ âm, người Âu có thất âm. Dạng vật ta chia ra từng loại, loài người ta chia ra từng giống. Tình cảm ta gom lại làm 7, mà tư tưởng quan niệm ta cũng tóm lại thành hệ thống. Tất nhiên bấy nhiêu còn thiếu sót quá, ta phải tạo thêm tùy theo nhu cầu. Và ta coi những tiếng xanh nhạt, xanh mướt, đỏ rực, đỏ lòm, vàng nghệ, vàng khè, những âm trong, âm đục, âm bổng, âm trầm. Có vịt lại có gà cò, gà tơ, gà gô, gà tây. Có tình mến lại có tình yêu, yêu dâu, yêu trộm, yêu mặn mà, yêu đắm say. Và nội một ý niệm dân chủ cũng có nhiều tên, cứ hỏi các chính khách thì biết. Cũng vẫn là chưa đủ, nhưng nếu cần ta sẽ dùng dài hàng để tả một màu xanh. Tôi nhớ đến màu xanh trên chiếc áo dài trắng của một thư sinh đứng dưới vàng bầu nặm trong truyện của Nguyễn Tuân, qua cả một đoạn để tả một con gà như Kim Lân trong bài Con Mã Mái, cả một trang để tả vẻ thiểu não của một thầy lang, lang rận của Nam Cao, cả một truyện ngăn để tả tình ghen của một anh chàng nghiện mà vợ là một thương nữ yêu kiều, đi hát gì mà nửa đêm chưa về, quên ghen của Phan Du. Và một pho sách dày 500-600 trang để giới thiệu một chế độ dân chủ như cuốn gì của một giáo sư Mỹ tôi quên mất tên. Ký ức của tôi tất kem về chính trị. Kể như vậy cũng là tạm ổn. Nhưng khi sự vật không đơn giản mà phức tạp rộng lớn hơn, nhiều hình thái biến chuyển hơn, thì nỗi khó khăn mới nan giải. Tôi lấy thí dụ thông thường nhất là tả mùa xuân chẳng hạn. Mùa xuân dài tới 90 cái thiều quang, mà cùng một thời hiện lên ở trên một phần địa cầu rộng gấp mấy chục nước Việt. Ta hay tạm thu hẹp địa phận nó lại, thí dụ là trong một miền Việt Bắc đi. Từ trời đất cây cỏ, người vật nhật thiệt mùa xuân đều khác mùa hạ. Diễn tả làm sao cho hết? Mà nào phải chỉ có vậy? Cũng là ở trong mùa xuân, cảnh vật Lạng Sơn đâu có giống cảnh vật Thái Bình hay Hà Nội. Lại thêm một nỗi, trong 90 ngày đó, thời tiết có phải ngày nào cũng giống nhau đâu. Có những ngày mưa phùn, gió bấc, lạnh buốt xương, thì cũng có những ngày nắng cháy da, cháy thịt. Vậy thì làm sao mà tả cho nổi? Ta phải tìm cách xoay sở. Đã không ôm hết được thì ta nắm lấy vài điểm, nghĩa là ta tìm những đặc sắc phổ thông nhất của mùa xuân rồi ghi lại mà bỏ qua những cái khác. Ta thấy khí hậu xét chung ấm áp hơn mùa đông, mát mẻ hơn mùa hạ, đó là một đặc điểm. Ta lại thấy ánh sáng phần nhiều là trong trẻo, cây cỏ tươi tốt, hoa nở nhiều và mọi vật vui vẻ, chim liêu lo, bướm phất phới mà lòng ta giàu dạt. Bấy nhiêu đủ gợi trong óc người đọc cả một bầu trời xuân rồi, không cần những chi tiết, những tiểu dị khác nữa. Và ta viết: khí trời ấm áp, đượm hơi dương, thấm thoát lâu đài vẻ át vàng, rèm liễu liếu lo quanh hót gió, dậu hoa phất phới, bướm châm hương. Bài xuân của Ngô Chi Lan. Chỉ xét những điểm chính đó thôi thì cảnh xuân ở Trung Hoa cũng không khác cảnh xuân ở Bắc Việt bao nhiêu. Và khoảng 10 thế kỷ trước Ngô Chi Lan, một thi hào Trung Hoa là Lý Bạch cũng đã tả: gió đông thổi khí xuân hòa, nước cây tươi đẹp đậm đà nắng xuân, màu dương sắc có đượm nhuần, hoa tàn cánh rửa rụng dần bay tung, đam mây về núi thung dung, chim bay về tổ đều cùng thảnh thơi. Do Trần Trọng Kim dịch. Bài dịch kém nguyên văn xa nhưng sát ý, và cho ta thấy Lý Bạch cũng chỉ ghi những nét đặc biệt của mùa xuân. Các mùa khác thì cũng vậy, hạ thì có gió nam, có hoa lụ, có cúc kêu, có nóng nung người, thu thì trời xanh ngát nước trong veo, trăng tỏ sen tàn lá rụng, đông thì trời u ám cây trơ rọi, nhưng có mai và tùy nơi có tuyết có băng. Ta dùng bút pháp đó mà tả được vạn vật, liễu thì yếu mà thước tha, đào thì hồng mà mơn mởn, mỹ nhân tất có má phân môi son, mắt phượng mài ngài, văn nhân tất phải lỏng buông tay khâu đề quề gió trăng, đếm đàn thì áo quần bảnh bao mài râu nhẵn nhụi, mà anh hùng thì dài năm tất rộng thân mười thước cao. Nói đến đêm quên ngủ, ngày quên ăn, ta hiểu ngay là tương tư. Nhắc đến sân lai gốc tử, ta biết ngay là nhớ nhà. Thay một kem mặt đỏ râu dài trên sân khấu, ta đoán được là một bậc trung quân. Thay một ả cao lớn đẩy đà màu da nhợt nhợt, thì ta hiểu ngay là cùng một phường với một tú. Người đầu tiên tìm được lối phô diễn đó quả đã tài tình. Tài tình đến nỗi trong bao nhiêu thế hệ người ta không tìm được cách nào hơn, đành phải dùng đi dùng lại, riết rồi những nét đó kỳ thủy chỉ là những nét chấm pha, sao lại thành những công thức được mọi người nhìn nhận, thậm chí thành những quy tắc mà kẻ viết văn nào cũng phải thuộc, cũng phải theo. Ngày nay ta cho những công thức đó là thô lậu, là gò ép, nhưng phải nhận rằng nó rất tiện. Không có nó thì bao nhiêu thế kỷ loài người làm sao diễn tả được vũ trụ. Cổ nhân đã dùng một phép thần, đã không ghi được những biến chuyển vô cùng, những tạp đáp vô cùng của vạn vật, thì úp khô nó đi, đông khuôn nó lại, và như vậy cũng đã khắc được một hình ảnh phản phất. Đó là một thời, thời cổ điển. Lời phô diễn cổ điển đó chẳng riêng gì của phương Đông. Bỏ những tiểu dị đi, ta còn thấy nó hiện ở phương Tây, ở Hy Lạp, ở La Mã, ở Pháp, Anh. Thế kỷ 17 chẳng hạn, các nhà cổ điển Pháp đều nhận rằng văn nghệ sĩ phải theo những quy tắc chặt chẽ. Không phải ai muốn phô diễn cách nào cũng được, muốn nhìn đời ra sao tùy ý. Cho nên từ khơ đến kịch đều có những công thức, những luật khắt khe, và nghệ sĩ nào giữ đúng những luật đó mới là biết cầm cây viết. Rồi lần lần người ta thấy rằng vũ trụ tả theo những quy tắc, những công thức như vậy là vũ trụ chết, là một xác ướp cứng khô, không một mảy may nào giống cái vũ trụ sống ta thay ở trong tâm. Chính cái tâm ta mới là quan trọng nhất, nếu nó không động thì không có đẹp có xấu, không có vũ trụ nữa. Ta không thể quan niệm được một vũ trụ ở ngoài sự thông cảm của con tâm. Tâm mỗi người một khác, mỗi lúc một khác, thì tại làm sao bắt người phải tả xuân như Ngô Chi Lan, như Lý Bạch? Đã không được đàn áp con tâm, bắt nó cảm xúc suy nghĩ, nhận xét theo những lệ luật, những quy tắc, những công thức nhất định, mà trái lại còn nên cởi mở con tâm cho nó tự do, cho nó phong túng. Có như vậy mới ghi được cái chân tướng vô cùng biến chuyển, vô cùng tạp đa của vũ trụ chiêu trên tâm gương sang của nó. Mà tại sao tả cảnh thì cứ phải viết những nơi này, những nơi buồn thảm này, những nơi kinh khủng này? Tại sao cứ phải bắt các vua chúa nói ngàn ông như một? Ý chí tối cao của ta, họ có nói như vậy bao giờ đâu. Buộc qua thì phải cởi, ép qua thì phải nơi, đóng khung lâu rồi thì phải thao. Lẽ đó tự nhiên, đó là một thời khác, thời lãng mạn. Thực ra trong văn học phương Đông không có phong trào lãng mạn mạnh mẽ như ở phương Tây. Nhóm Trúc Lâm Thất Hiền ở Trung Hoa không có ảnh hưởng gì lớn đến văn học. Ở phương Đông, tinh thần lãng mạn thời nào cũng có, phương phớt thôi, và hiện ở trong nội dung hơn là ở ngoài hình thức. Chẳng hạn Lý Bạch có những bài rất cổ điển như bài tôi trích ở trên, hoặc bài Đăng Kim Lăng Phượng Hoàng Đài, mà cũng có những bài lãng mạn như Trường Tương Tư, bài Tương Tiến Tổ. Đời Đường xét chung là một thời cổ điển, mặc dù văn đường có nhiều nhà lãng mạn như Đỗ Mục, Lý Thương Ẩn, nhưng dù lãng mạn, cách phô diễn của họ không khác gì thời Thịnh Đường. Ngay như loại từ thời Tống, loại tuồng đời Minh cũng không thể ví với thơ Musset, kịch Victor Hugo của Pháp được. Ở nước ta, tính cách lãng mạn cũng khó nhận. Thời mà ta gọi là lãng mạn nhất là thời cuối Lê Đầu Nguyễn, mà những nhà lãng mạn như Hồ Xuân Hương, Chu Mạnh Trinh thì còn cổ điển hơn nhiều các nhà cổ điển ở Pháp. Sự thật ở Trung Hoa và Việt Nam, trước khi chịu ảnh hưởng của châu Âu, chỉ có hai phong trào thay phiên nhau lên xuống trong văn đàn là phong trào văn dĩ tải đạo và phong trào duy mỹ. Đem tiếng lãng mạn áp dụng vào văn học phương Đông chỉ đúng phần nào về phương diện nội dung, chứ không về phương diện hình thức. Ở nước ta, từ năm 1930 trở đi mới thực có những nhà văn, nhà thơ lãng mạn theo nghĩa của người Âu. Họ phá cả những luật lệ cũ, giải phóng con tâm của họ, cho nó cảm xúc mãnh liệt ồ ạt, rồi ghi lại hình ảnh của vũ trụ hiện ở trong con tâm. Con tâm là vũ trụ của họ. Tả Thu, người ta không công thức như Ngô Chi Lan, gió vàng hiu hắt cảnh tiêu sơ, vậy là sao? Lẻ tẻ bên trời bóng nhạn thưa, nhạc tưởng tượng. Với ngọc sen tàn, bông hơi thâm, với ngọc là cái gì? Rừng phong lá rụng tiếng như mưa. Rừng phong ở đâu? Có thấy nó bao giờ chưa? Nguyễn Khuyến, người ta cũng không phục. Bốn bức tranh thu của cụ đẹp thì đẹp thật, nhã thì có nhã, nhưng tình cảm tiết chế quá, cái buồn kín đáo nhẹ nhàng quá. Không, thu là mùa của chia ly, thu phải thổn thức, phải rảo rực kia, phải gợi hình ảnh những kẻ chinh phu, những người cô phụ kia. Không thấy rặng liễu điều hiu đứng chịu tan, mà tóc buồn buông xuống lễ ngàn hàng đó. Không thấy chuyến đò vắng người khi trời u uất đó. Không thấy nàng trăng tự ngẩn ngơ, và các thiếu nữ thì bâng khuâng nghĩ ngợi đó ư. Cứ để con tâm tuôn hết những cảm xúc buồn hận, đau đớn tan tóc nó ra, thì mới tả được thu. Thu ở cảnh vật như trước hết ở trong lòng người. Còn xuân thì suốt mấy thế kỷ văn học Việt Nam và cả chục thế kỷ văn học Trung Quốc chẳng ai hiểu là gì cả. Sao mà tình họ nghèo nàn đến thế? Chỉ có hai nhà thơ hơi cảm được cái xuân một chút là Dương Sinh Linh trong bài Khuê Quán và Lý Bạch trong bài Xuân Tứ. Khuê Quán, lời quán của người khuê cát. Thiếu phụ phòng khuê chẳng biết sầu, ngày xuân trang điểm bước lên lầu, đầu đường chợt thấy màu tơ liễu, ân hận khuyên chồng kiếm ấn hầu. Hai câu cuối chứa một chút xíu ý xuân và hình bóng của xuân, một hình bóng quá mờ và quá nhạt. Lý Bạch hiểu ý xuân hơn. Ý xuân: cỏ yên tơ biết phủ, dâu tần nhánh lục xòa, đương lúc chàng mong nhớ là khi thiếp xót xa, do sân chẳng quen biết sao lại động màng là. Hay, đáng danh đệ nhất thi hào Trung Quốc đây, cũng phản phất như câu: gió xuân phơ phất hay du ý, đem đụng cành mai sắc nhánh đào, của Xuân Diệu. Nhưng đó cũng chỉ là những nét rụt rà, chưa hình dung được nàng xuân. Xuân phải lơi lả, phải nôn nao kia. Ha, chẳng nghe nhựa sóng reo trong máu, ào ào trong huyết quản, làm căng ngực tròn, làm mộng môi thâm. Xuân phải lăn lộn trên cỏ non, phải vò nát cánh bướm. Xuân phải là muôn đa năm châm, là chết ở trong lòng một ít. Xuân là sầu, xuân là khổ, phải chăn nẻo xuân sang. Xuân độc đĩa, xuân tàn nhẫn, nó đương tới nghĩa là đương qua, nó còn non nghĩa là sẽ già, Cho nên Xuân là dỗi dàng, mau với chứ, dỗi dàng lên với chứ. Em ơi, tình non đã già rồi, con chim hồng trái tim nhỏ của tôi, mau với chứ, thời gian không đứng đợi. Vì Xuân hết thì ta cũng mất, cho nên đừng chờ nắng hạ mới hoài xuân, vừa hưởng vừa hoài đi. Ôi cái vui chua chát, vì hoài nó mà càng phải tìm cách tận hưởng, say mê mà hưởng, cuồng nhiệt mà hưởng. Hưởng cái xuân ngon như một cặp mơ gần đi. Ôi xuân xuân, hỡi xuân hồng, ta muốn căng vào ngươi. Nàng Xuân mà nghe được chắc cũng mỉm cười. Xuân hồng chứ không phải xuân xanh. Ừ, có phần đúng đấy. Người ta hoan hô nhiệt liệt chủ trương mới, thả lỏng con tâm, còn gì thú bằng. Thôi thì tha hồ mà rung với gió, mơ theo trăng và dưa dẫn cùng mây. Tha hồ mà lùi đôi vai, tiến đôi chân, riết đôi tai, ngã đôi thân. Tha hồ mà thở than cùng thiếu nữ bâng khuâng, gieo giòn theo tiếng sáo lưng chừng. Cả vũ trụ ở trong cặp mắt giai nhân và ở trong trái tim thi sĩ. Đây, cặp mắt giai nhân. Những buổi đó ta nhìn em kinh ngạc, hồn mất dần trong cặp mắt lưu ly. Ôi mắt xa khơi, ôi mắt dĩ kỳ, ta trong đó thấy trời ta mơ ước. Thấy cả một dần đông thở trước, cả con đường sao mọc lúc ta đi. Cả chiều sương mây phủ lối ta về, khắp vũ trụ bỗng vô cùng thương nhớ. Của Đinh Hùng. Và đây là trái tim thi sĩ. Ta đặt em lên ngai thờ nữ sắc, trong âm thầm chiêm ngưỡng một làn da. Bối em về xác thịt tẩm hương qua, ta sống mãi thở lấy hồn trinh tiết. Ôi cam dỗ, cả mình em băng tuyết, rỗng tình xuân lên bộ ngực thanh tân. Ta gần em mê từ ngón bàn chân, mắt nhắm lại để lòng nguôi gió bão. Khi sùng bái ta quỳ nâng nếp áo, nhưng cúi đầu trước vẻ ngọc trang nghiêm. Ta khẩn cầu từng sớm lại từng đêm, chưa tội lỗi đã thấy tràn hối hận. Ôi vô lượng, trong một phút không ngờ, ta đã muốn trở nên người vô đạo. Tất cả em đều bắt ta khổ não, và oan hờn căm giận tới đau thương, và mê say mê mệt tới hung cuồng, và khát vọng đến vô tình vô giác. Của Đinh Hùng. Nhưng rồi thời đó cũng qua, và người ta lớn tiếng: chủ quan, vũ trụ là vũ trụ, vũ trụ sao là con tâm được, dạng vật sao lại là muôn đá năm châm, mà xuân phải đầu là trái cây, cây bánh hay cặp ma em bé mà cắn vào được. Tưởng tượng các ông cứ say mê điên cuồng, dạng vật cũng vẫn vậy thôi. Vũ trụ không vô tình cũng không hữu tình, không vì cặp mắt gia nhân mà thêm duyên, cũng không vì tinh thần thác loạn của các ông mà thêm đẹp. Xuân không phải chỉ có hoa, có bướm, có ngào ngạt hương bay, có lá nõn nhành non. Xuân còn có mưa phùn gió bấc, có những đường quê lầy lội, những cảnh lam lũ trên cánh đồng chim, những bước thất thểu trên quãng đường vắng. Mà sau tá xuân các ông thì nghĩ đến những thiêu nữ thiêu phụ, đến những mắt trong, những ma hồng. Nếu để ý nhìn kỹ vũ trụ, các ông sẽ thấy xuân không luôn luôn nên thơ như vậy. Còn biết bao cảnh khác nữa chứ, những anh xu xe cúi rạp mình, leo một cái dốc nhầy nhụa, những bà già co ro trong manh áo rách ở những bờ ao hôi ham, những em bé xanh xao khóc ré lên trong những ô rơm vì đói vì bệnh. Mô tả chân tương của vũ trụ theo phái mới đó thì phải hoàn toàn khách quan, bỏ tật tưởng tượng đi và nang con tâm xuống. Flaubert bảo kẻ nào phô bày những cảm xúc của mình trong tác phẩm thì không đáng gọi là nghệ sĩ chân chính. Họ chỉ đáng khinh thôi. Sao họ lại nói đến tình duyên của họ, đến mồ mả ông thân bà thân của họ, đến những ký ức của họ? Sao lại khóc trằn than gió, dùng trái tim làm cái bàn đạp để đạt được một cái gì là làm trò hề? Họ là một bọn hề hết sao? Nén con tâm xuống và mở rộng cặp mắt ra mà nhận xét cho kỹ. Thay cái gì ghi cái đó, không thêm bớt, không chê khen. Cái gì không nhận xét được tận mắt thì phải kiếm tài liệu đăng tin trong sách vở. Phải điều tra, hỏi han những người đã thấy, kiểm soát lại lời của họ rồi mới chép lại. Không thể tả xuân trong trơn được, phải tả xuân ở một nơi nào nhất định, một lúc nào nhất định. Xuân ở làng Mộc khác xuân ở làng Bưởi, xuân ngày mùng 3 khác xuân ngày mùng 7. Và nếu muốn tả Thăng Long dưới triều Lê Chiêu Thống trong một ngày xuân chẳng hạn, thì ít nhất cũng phải tới Hà Nội, để thấy cái không khí của trời xuân Hà Nội, rồi lại tìm những di tích thời Lê Chiêu Thông, đâu là dinh vua Lê, đâu là phủ chúa Trịnh, lại đọc những sách cổ xem thời đó hội hè ra sao, phong tục ra sao, nhà cửa cất theo lối nào, quần áo dùng những màu nào. Flaubert muốn viết một tiểu thuyết lịch sử, tức cuốn Salammbô, đã tốn công từ Pháp qua Tây Á, qua Tunisia, rồi lại tra cứu hàng năm trong các thư viện. Phải như vậy mới thấy được cái chân tướng của vũ trụ. Tôi chưa kiếm được bài nào tả xuân ở nước ta đúng theo chủ trương đó. Xin tạm trích vài câu tả hè. Trưa hè, trong thôn vắng tiếng gà sao sát gái, các bà già đưa giọng hát thiêu thiêu. Những đĩ con ngồi buồn lê bắt cháy, bên đàn ruồi rạc nắng hết hơi kêu. Của anh thơ, có lẽ lần đó là lần đầu tiên trong thơ Việt Nam xuất hiện những đĩ con, những con cháy, so với hè của Ngô Chi Lan. Gió bay bông lụa đỏ tơi bời, tựa gốc cây đu đứng nhẫn chơi. Quanh nọ tuyết xuân còn vỗ cánh, én kia nhơ cảnh cũng gào hơi. Thì cách nhau mấy trùng dương mà so với hè trong mắt các nhà lãng mạn cũng khác nhau xa quá. Nhưng các nhà lãng mạn ở nước ta có tả hè không nhỉ? Tôi không nhớ nữa. Chà có chứ. Song cái nắng hè là không hợp với thuật lãng mạn của họ, nên không có gì cho tôi để ý tới. Những nét vẽ người của phái đó mới là sắc bén. Ta nghe họ giới thiệu một thầy lang. Anh chàng có cái mặt dừa dáng thật. Mặt gì mà đăng chình chỉnh như mặt người phù. Da như con tầm bụng lại lâm tâm đầy những tàn nhang. Cái trang ngăn ngùng lại gồ lên. Đôi mắt thì hiếp lại như mắt con lợn xề. Môi rất nở cong lên bịt gần kinh hai cái mũi con khiến anh ta thở khò khè. Nhưng cũng chưa tệ bằng lúc anh ta cười. Bởi vì lúc anh cười thì cái trang chào chào, đôi mắt đã hiếp lại hiếp thêm. Hai mi gần như dinh tịch lại với nhau. Môi càng lớn thêm lên mà tiếng cười toàn bằng hơi thở thoát ra khình khịch. Họ khách quan cả những khi tả phái yếu, và đây là một đoạn tả một thiếu nữ mà tôi đã cắt bớt đi. Cái mũi của thị nở vừa ngắn, vừa to, vừa đỏ, vừa sần sùi như vỏ cam sành. Quýt trầu quánh lại, che được cái màu thịt trâu xăm oách của cặp mắt. Nam cao, tả như vậy là tả chân, và phái khách quan đó tên là phái tả chân hoặc phái hiện thực. Họ tự hào là thản nhiên nhìn vũ trụ, thấy cái gì chép cái đó. Nhưng nhìn như vậy thì thường thường người ta thấy cái sâu nhiều hơn cái đẹp. Cho nên nhiều người trách họ là bi quan, dù sao họ cũng vẫn chủ quan không nhiều thì ít. Lời trách đó rất đúng. Làm sao mà ghi hết những nét của vũ trụ được? Muôn vậy thì chỉ tả nổi một bông hoa cũng phải dài trang giấy, mà có ích lợi gì đâu. Cho nên nghệ thuật là lựa chọn. Nổi một việc lựa chọn đó cũng là chủ quan rồi, chứ đừng nói đến việc ghi chép nữa. Nhưng ta phải nhận rằng phái hiện thực tuy chủ quan mà cố dĩ cái vẻ khách quan, cố giấu tình cảm, không bô bô tuyên bố nó ra trong tác phẩm. Họ xếp đặt cho sự thực tự nó nói lấy. Mà sự thực theo họ là một bi hài kịch, vũ trụ đầy những mâu thuẫn, đang cười mà đang khóc. Đúng vào lúc đó, khoa học bắt đầu phát triển mạnh, Club Bergner mới xuất bản cuốn Introduction à l'étude de la médecine expérimentale. Dẫn vào nghiên cứu y khoa, thí nghiệm, người ta tin tưởng vào sức giản năng của khoa học, say mê khoa học, đổ xô vào khoa học, bắt nghệ thuật phải theo con đường của khoa học. Và một nhóm đầu đệ của phái hiện thực tuyên bố rằng, nhận xét kỹ vũ trụ chưa đủ, phải nhận xét với óc khoa học của một nhà sinh lý, một nhà bác học mới là đúng. Chỉ ghi cái bề ngoài của vũ trụ thì sao gọi là hiểu biết vũ trụ được? Vũ trụ bị luật quyết định chi phối. Có nhân đó thì phải có quả này. Thấy quả nọ thì phải truy ra cái nhân kia. Con người do bản năng, tiềm thức giật dây. Bản năng và tiềm thức lại do di truyền, giáo dục, hoàn cảnh. Cũng như mưa, do mây, mây do hơi nước do nắng dội trên biển. Lan rận của Nam Cao có bộ mặt đần độn như vậy là tại đâu? Tại cha mẹ hăng hay tại bệnh tật? Hăng đê tiện đến nỗi gạ gẫm mụ lợi, đầy tớ nhà ông cụ, rồi chuyện đổ bể. Hăng sau hổ qua, phải tự ải trong bếp. Là tại đâu? Cốn quá tìm cho ra rồi chép lại cho đúng nữa. Tóm lại, theo phái đo mà người ta gọi là phái tự nhiên, nhà văn đúng hơn nhà tiểu thuyết, phải như một nhà khoa học, giảng vũ trụ theo luật tự nhiên. Họ cũng đặt ra ức thuyết, cũng thí nghiệm bằng tưởng tượng, nhiều hơn bằng nhận xét, rồi mới ghi chép như trong các phòng nghiên cứu. Zola, một kiện tướng của phái, dùng những thuyết về di truyền của vài nhà khoa học đương thời để dựng truyện Rougon Macquart. Sao ông ngã ngửa ra khi hay rằng những thuyết đó thiếu cơ sở khoa học, mà tiểu thuyết của ông qua ra phản tự nhiên? Thế là phái tự nhiên của ông bị một vô nặng. Mới nảy nở ở Pháp thì đã tàn ngay, và mai thai không có ảnh hưởng gì đến văn học Việt Nam cả. Thuyết hiện thực ở trên không có gì mới mẻ. Thời nào nước nào cũng có những cây bút tả đúng sự thực. Những bài Thạch Thử Thất Nguyệt tả xã hội bình dân trong kinh thi, những bài Khương Thôn Tân Hôn Biệt Thạch Hào Lại của Đỗ Phủ, những bài ca dao tả cảnh khổ của nông dân, cảnh bị ức hiếp của phụ nữ, những đoạn tả Thúy Kiều ở với Tú Bà đều có tính cách hiện thực cả. Chẳng qua Flaubert sinh ở cuối thời lãng mạn, phản động lại và có công, có tài nhất nên được nhắc nhở tới. Và Nam Cao ở nước ta là một trong những nhà áp dụng thuyết đó mạnh mẽ nhất, nên người ta gọi là những nhà hiện thực. Họ tả vũ trụ đúng hơn các nhà cổ điển và các nhà lãng mạn, đúng theo cái nghĩa có nhiều chi tiết hơn, ít chủ quan hơn, nhưng vũ trụ trong con mắt họ chỉ có cái bề ngoài, cái mặt hiển hiện có thể nhận xét được. Trong vạn vật, nhất là trong cái tiểu vũ trụ là con người, còn cả một thế giới cảm xúc mơ hồ, bản năng mờ mịt, xung động bí mật, huyền ảo hơn khói, hơi hơn hương, bóng. Chỉ nghĩ tới những cái đó thôi cũng làm cho nó tiêu tan đi rồi. Nói chi đến xếp đặt lý luận như các nhà cổ điển, ghi nhận diễn tả như các nhà lãng mạn, phân tích tra cứu như các nhà hiện thực. Những cái đó tê nhị qua không có tiếng để mà diễn, vì tiếng nào cũng chứa một nghĩa rõ ràng, trỏ một ý niệm hiểu được. Ta không thể dùng một cái sáng tỏ để ghi một cái mơ hồ. Rồi cách lý luận mạch lạc của ta cũng không thể đạt được những liên lạc, những tương ứng huyền ảo của nhiều cảm xúc, cảm giác. Ta dùng một lưỡi dao dày 100 ly để cắt một vật nhỏ 1/1000 ly, thì làm sao mà cắt cho được? Tóm lại, cái gì thật là cảm tính thì không thể diễn bằng ngôn ngữ thông thường, nó chỉ có thể cảm được thôi. Mà thơ có mục đích diễn được cái đó, có vậy mới là thơ. Diễn cách nào được bây giờ? Ngôn ngữ đã bất lực thì còn cách dùng nhạc vậy. Vì nhạc cũng tế nhị như cảm xúc, nhạc gợi được cảm xúc, cho nên thơ trước hết phải là nhạc. Sự phân đoạn ra làm phá thừa thuật luận kết là vô ích, hơn nữa là có hại. Tới hình ảnh, ý nghĩa của tiếng cũng không quan trọng bằng thanh âm. Vì tiếng có thể mất ý nghĩa đi, mà thanh âm gợi được ý nghĩa, hiểu theo nghĩa thông thường của mỗi tiếng, thì bài thơ có thể lủng củng, thiêu nhật tri, chẳng diễn chẳng dán cái gì cả, nhưng ngâm lên thanh âm nọ, nôi thanh âm kia, dịu dắt nhau, hòa hợp nhau, tương phản nhau, gợi được một hình ảnh, một cảm xúc, một ý nghĩa mà ngôn ngữ không gợi nổi. Thơ đã thành một phép ảo giác. Và nhờ thơ, loài người mới hiểu được, nhập được vào, diễn được cái phần quyền ảo nhất của vũ trụ. Tới đây, ta đã bước vào một khu vực hoàn toàn mới, khu vực của phái tượng trưng mà Verlaine là người mở đường khai phá. Tại sao lại gọi là tượng trưng? Verlaine cho rằng vũ trụ luôn luôn thay đổi, mà sở dĩ con người hiểu được vũ trụ cũng là nhờ cảm xúc luôn luôn thay đổi. Không có gì là nhất định, là bất dịch. Sự thực chỉ là phản ánh thoáng qua của thời gian, chỉ là nhịp điệu liên tục của đời sống nó bài rối phá. Những cảnh biến chuyển của vạn vật đồng thời cũng phản chiếu sự biến chuyển của tâm tư con người. Vì vạn vật do cảm giác của ta mà có, nó ở trong ta, nó là ta. Vậy thì tả vũ trụ tạp đa và biến thiên, tức là kể cái bí ẩn của tâm hồn ta. Và ta có thể nói rằng vũ trụ tượng trưng cho bản thể của ta, cho đời sống của ta. Đứng về phương diện triết lý mà xét, tư tưởng đó có hình bóng của đạo Khổng trong kinh dịch và đạo Phật trong thuyết hồi vô. Nhưng trong thực tế, các thi sĩ tượng trưng của Pháp, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé không đưa thơ lên những tầng cao của siêu hình học. Họ chỉ ghi tả những cảm xúc rất tế nhị phức tạp của họ thôi. Họ phá bỏ những quy tắc làm thơ thời trước, lật đổ các ngữ pháp, tạo ra thể thơ tự do. Từ nay nhà thơ không cần theo một luật lệ nào cả, chỉ theo cảm xúc của mình. Câu thơ muốn ngưng ở đâu cũng được, muốn dài bao nhiêu cũng được, mà muốn bỏ dần đi thì cũng được. Một chủ trương táo bạo như vậy về thơ không có ở Trung Hoa, ở Việt Nam, Những bài thơ của Trung Hoa, những khúc hát của Việt Nam, tuy có câu dài, câu ngắn, nhưng vẫn phải theo sát bản nhạc. Còn những bài thơ cái chổi con cóc thằng bù nhìn, chẳng tượng trưng cho cái gì cả. Lê Thánh Tôn chỉ mượn vật tả oai quyền hoặc chí hướng của mình. Người ta gọi là thơ khẩu khí, thực ra chỉ là loại thơ cổ gò cho thành khẩu khí. Những công thức xuân thì trăm hoa đua nở, người đẹp thì má phấn môi son, lại càng không phải là những tượng trưng. Như tôi đã nói, nó chỉ là những nét đặc sắc quan trọng mà mọi người công nhận, rồi dùng trong văn thơ cho tiện, cho gọn. Đến như bài Tự Than của Nguyễn Trãi tả một cách mập mờ tâm sự của mình, hoặc những bài của Lý Thương Ẩn mượn hoa tàn để nói về một người cung nhân ông thương thầm yêu trộm, lại càng không phải là thơ tượng trưng. Muốn gọi là thơ tượng trưng thì nhạc điệu của thơ phải thay đổi tùy theo cảm xúc của mình. Câu thơ dài ngắn tùy ý, sự bố cục vô dụng, ý nghĩa của mỗi tiếng cũng không quan trọng. Quan trọng là thanh âm, nhạc trước hết, nó gợi cho ta hình ảnh, ý tưởng, cảm xúc. Nó tạp đa và thay đổi quyền diệu y như bản thể. Đời sống của ta mà vũ trụ là một tượng trưng, tuy rộng rãi hơn, trường cửu hơn, nhưng rất trung thành. Quy tắc như vậy, nhưng thực ra các nhà thơ tượng trưng còn lưu danh đến ngày nay như Vạc La, Rembo, Mallarmé, nhất là Mallarmé, vẫn chưa có hùng tâm ly khai hẳn về luật lệ làm thơ của các thời trước. Họ bất chấp ngữ pháp, một đôi khi thôi, họ bất chấp số cước trong mỗi câu. Chẳng mới mẻ gì, La Fontaine thời xưa cũng đã như họ, nhưng họ vẫn không dám bỏ hẳn dần, không dám dùng những tiếng vô nghĩa. Thơ họ chỉ khác ở chỗ nhạc rất mới. Âm thanh liên tiếp nhau, đụng chạm nhau, gợi cho ta những cảm xúc lạ lùng, tế nhị, và những cảm xúc đó đưa ta vào chỗ quyền duy nhất của dạng vật. Muốn hiểu thơ tượng trưng của Pháp, phải đọc ít nhất là vài ba chục bài, từ Baudelaire, Vạc Lan cho đến Claudel Valéry. Ở đây, tôi chỉ xin dẫn một bài của Vạc Lan, bài Trời Mưa Trong Lòng Tôi, nhan đề đó của người sao đặt ra, chứ không phải của thi sĩ. Vạc Lan chỉ mượn câu thơ này của Arthur Rimbaud. Trời mưa dịu dàng trên thành phố, mà đưa lên đầu hai cho tựa. Khóc ở trong tim tôi, như trời mưa trên châu thành. Sự phiền muộn nào, nó nhập vào tâm tôi đó. Hỡi tiếng êm đềm của mưa, dưới đất và trên mái nhà, đối với một trái tim chán nản. Hỡi tiếng hát của mưa, khóc du duyên cơ trong trái tim ngao ngang này. Sao không có sự phản bội nào chứ? Cái tan đó vô cơ, đúng là một khổ tâm nhất, mà không hiểu tại sao, chẳng yêu mà cũng chẳng quan, tim tôi đau khổ như vậy. Bài đó trích trong Tình Ca Không Lời, đúng quá, chỉ là một khúc tình ca, một khúc hát buồn, nhạc êm đềm và cảm động, thì nhân ngâm lên nỗi buồn của mình, mà không giảng được nguyên do ở đâu. Câu thơ rất ngắn, sáu cước, mỗi đoạn có bốn câu mà ba câu một vần, còn một câu là câu nhì thì không vần. Những tiếng lặp đi lặp lại như cơ trong cả bài, hai lần trong đoạn đầu và một lần ở mỗi đoạn sau, cộng là năm lần. Rồi, pluie bleue pleure sans raison peine, và trong một câu đã cơ lại còn c'est cơ. Những âm thanh êm đềm lưu lót như nước chảy trong hai đoạn đầu. Pleure, cơ, bleu, langueur, cơ, pluie, cơ, s'ennui, pluie. Do đó mà đọc xong ta thấy một nỗi buồn thấm lần vào tim ta, cái buồn vô cớ trong một ngày mưa. Nhưng nếu phân tích theo lối cổ điển thì bài chẳng có mở có kết gì cả, mạch lạc cũng không phân được. Dần thì như tôi đã nói, pha cả luật lệ và phép hành văn thì hơi phong tung. Chẳng hạn ta phải đoán mới biết câu qua nguyên là trái xuống là lời của một người hỏi tác giả. Bài đó dịch ra tiếng Việt thì hết hay, vì dịch được cái nghĩa chứ ai dịch được thanh âm, được nhạc. Nhưng nếu dịch mà giữ được tinh thần, rồi đưa cho các thi nhân lớp cổ của ta đọc, thì chắc các cụ liền đi không nhận nó là thơ. Ở Pháp, nó là một bài nổi danh, được trích trong hầu hết các tập thi tuyển. Chỉ có một số thi sĩ có tay học mới cảm được cái hay của nó. Và trong số đó, tôi thấy có Xuân Diệu là áp dụng kỹ thuật tượng trưng trong mỗi một bài. Bài Nguyệt Cầm mà tôi đã có lần trích trong bộ luyện văn. Bài Nguyệt Cầm nhờ âm thanh khéo lựa đã gieo vào lòng ta một cảm giác lạnh lẽo, buồn bã, lung linh và ghê sợn. Nhưng hình thức vẫn là hình thức cũ. Mỗi đoạn là một bài tứ tuyệt giữ đúng niêm luật của thể đường luật, nên vẫn chưa thể gọi là hoàn toàn đúng với chủ trương của phái Tượng Trưng bên Pháp. Trong 10 năm nay, những thơ tự do có gần đủ tính cách của thơ phái Tượng Trưng, nhưng phần nhiều nhạc nghèo nàn, mà nhạc chính là điều kiện quan trọng nhất, tại thi sĩ của ta thiếu tài hay là tính cách của Việt ngữ không hợp với lối thơ đó. Như tôi đã nói, phái Tượng Trưng tuyên bố thì cách mạng lắm, bỏ hết luật lệ ngữ pháp, ý nghĩa mà thực hành thì rất ôn hòa. Họ vẫn bị nghệ thuật ám ảnh, quyến rũ và rút cục chỉ mới ở chỗ tạo được nhiều hình ảnh, nhiều âm điệu êm đềm thôi. Sau đại chiến thứ nhất, một nhóm thi sĩ cho họ là bảo thủ, đòi quét sạch hết các tục lệ cũ. Cầm đầu là Tristan Zara, một người Lomani. Năm 1916, Zara bảo, ông cứ bỏ tất cả các tiên vào một cái non rồi rút ra từng tiên như ta rút thăm là thành một bài thơ. Và ông đặt cho lối thơ đó là lối thơ Dada, Dadaist, một tên vô nghĩa lý cũng như những bài thơ của ông. Rút thăm các tiên rồi chấp lại thành thơ. Vậy thì trên thế giới ai cũng thành thi sĩ hết, mà mỗi ngày ai cũng có thể sáng tác được cả chục cả trăm bài mà không mệt nhọc chút nào cả. Bạn tưởng tới đó là cùng cực rồi ư? Chưa đâu. Sau Tristan Zara một năm, Guillaume Apollinaire tung ra thuyết siêu thực trong thi ca. Tả chân chưa phải là đúng, phải vượt lên trên sự tả chân thì mới diễn được mọi sự vật trong vũ trụ. Ông bảo muốn làm văn thơ phải cảm theo tự nhiên, chứ đừng bắt chước ghi chép tự nhiên như các nhà nhiếp ảnh. Ông đưa một ví dụ. Loài người nhìn bước đi của loài vật, tức là nhìn tự nhiên, rồi cảm theo mà tạo được bánh xe. Bánh xe có giống chân người hay chân vật chút nào đâu. Nhà văn, nhà thơ siêu thực cũng vậy. Bỏ hết nhạc, điệu, dần. Bỏ cả châm câu, ghi chép những tiếng dù vô nghĩa lý cũng không hại. Miễn là gợi được cái đời sống vô ý thức bằng bạc trong vũ trụ. Bạn nên nhớ nhà tâm lý học Freud lúc đó còn sống, mà phương pháp phân tích tiềm thức của ông đương thịnh hành. Và năm 1916-1917 lại là những năm loạn nhất ở châu Âu, thì vũ trụ trong con mắt của các nhà thơ đó tất phải là một sự hỗn độn vô ý thức. Tuy là sáng đạp trường siêu thực, Apollinaire diễn tả vũ trụ và tâm tư còn có chỗ cho ta hiểu được, cảm được. Ông có tài, ủ ấp một nỗi buồn kín đáo, thơ ông có nhạc, có vẻ huyền ảo hư hư thực thực, rất đáng thưởng thức. Các đồ đệ của ông mới thật là loan, họ muốn vượt ra ngoài sự thực và họ chỉ thấy những ảo mộng rời rạc, chập chờn, mở mở và văn thơ họ hoàn toàn bí hiểm. Lập dĩ nhất là Jacques Prévert, Henri Morillet trong cuốn Psychologie des Styles, tâm lý học các phong cách, đã phân tích kỹ thuật của Prévert, tìm thêm non chục quy tắc quái đản mà tôi chỉ xin tóm tắt và giới thiệu dưới đây ba quy tắc chính. Thứ nhất, dùng sự ngẫu nhiên gần như trò sổ lô tô để tìm ý mới. Trò đó như vậy, hai nhà thơ hợp nhau, mỗi người viết một chữ vào mảnh giấy rồi trao đổi cho nhau. Chẳng hạn người thứ nhất viết chữ cây bút, người thứ nhì viết chữ con gà. Người thứ nhất viết thêm vào miếng giấy của bạn ý đã hiện trong óc mình khi viết chữ cây bút. Người thứ nhì cũng vậy, rồi cả hai mở giấy ra coi, đọc. Cây bút cục ác, con gà cạn mực. Thứ hai, đem râu ông nọ cắm cầm bà kia. Thí dụ, ta nói trời trong mà cũng nói tiếng đàn trong như tiếng hạt. Ta ghép lại thành trời trong như tiếng hạt. Thứ ba, duyên chị gắn duyên em. Hai từ ngữ có hai tiếng chị em với nhau. Ta mượn tình ruột thịt đó mà cho hai từ ngữ đó trùm lên nhau. Dịch ra tiếng Việt không được. Thơ như vậy mà cũng được ghi tên trong văn học sử và được thế giới biết tới. Tất nhiên, cái danh hảo đó không bền. Mà mai thai phái siêu thực cũng chỉ ảnh hưởng tới một nhóm thi sĩ Việt Nam, nhóm Xuân Thu Nhã Tập trong một hai năm gì đó rồi thôi. Và nhóm này tuy bí hiểm mà còn có hồn thơ không đến nỗi lô bịch. Đại chiến thứ nhì tàn khốc gấp 10 hơn đại chiến thứ nhất. Người ta hoang mang hơn, thấy vũ trụ hỗn độn hơn. Và muốn hiện thực cái vũ trụ hỗn độn đó, người ta phải dùng một kỹ thuật siêu việt hơn. Vào ngày 28 tháng 9 năm 1946, người ta đọc trong tạp chí Figaro Literaire bài thơ La Rive de Caricot của Bonnecut mà tôi đã chép lại ít câu trong bộ luyện văn. Bonnecut không dùng từ ngữ nữa, chỉ dùng thanh âm thôi. Thanh âm của các mẫu tự để diễn tả vũ trụ. Vũ trụ vốn là vô nghĩa lý, đời sống cũng vô nghĩa lý, thì văn thơ để diễn tả những cái đó cũng tất phải vô nghĩa lý. Người ta đã trở về nối niệm thần chú của các thầy Pháp đời thượng cổ. Đó là những thuyết mới mẻ nhất trong thi ca, Bây giờ thì chúng ta trở về Tảng Văn ở đầu đại chiến thứ nhất. Một ngôi sao hiện rực rỡ trên văn bàn Pháp thời đó, Marcel Proust.